Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 382, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382, chúng ta cùng nhau về nhà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán bị anh thô bạo kéo, đỏ bừng, nhưng cô không kêu đau, ngược lại nắm lấy bàn tay to lớn của anh, yếu ớt giải thích. Em, sai rồi, Lục tiên sinh, em sai rồi, đừng giận được. Không, em thừa nhận em muốn biết quá khứ của anh, em muốn tham dự vào quá khứ của anh. Lục Hàn Đình liếm đôi môi mỏng khô khốc cổ họng. Bật ra một nụ cười châm chọc, em tham dự thế nào? Được hơn 10 tuổi anh đã con mẹ nó ở bệnh viện. Tâm thần, mà em cùng Lục Từ Tiễn lúc hơn 10 đã. Được đề cử học đại học y khoa thiên tài và ác quỷ. Cách xa nhau một trời một vực, biết mấy từ này để em vừa lòng, để thỏa mãn lòng hư vinh của em ư? Hai in con ngươi Hạ Tịch Quán hơi co rụt lại. Sao anh có thể nói như vậy? Anh biết em không cố ý, em muốn chữa khỏi cho anh, cũng muốn anh tốt hơn. Lục Hàn Đình nhìn cô, đột nhiên hỏi, nếu không chữa được thì sao? Chương 382, chúng ta cùng nhau về nhà. Sẽ không, nhất định sẽ chữa khỏi em. Lục Hàn Đình đột nhiên buông khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, dùng hai tay bóp chặt bờ vai hồng hào đẩy. Cô dựa vào tường, ánh sáng ở đây lờ mờ tối tăm, khiến cô không thấy rõ mưa gió dâng trào nơi đáy mắt. Anh, Hạ Tịch Quán, anh hỏi em, nếu không chữa được thì phải làm sao? Hóc mắt Hạ Tịch Quán đỏ hoe, trái tim cô chưa từng đau như vậy, đau lòng vì một người đến thế. Cô nhìn anh gằn từng chữ, sẽ không, em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Đây không phải là câu trả lời anh muốn. Lục Hàn Đình nặng nề nhắm mắt lại, buộc mình phải thả vai cô ra, vì anh biết rằng mình phải thả cô ra ngay. Lập tức cảm xúc anh sắp không ổn định rồi, nói không chừng mấy giây sau sẽ không khống chế được anh. Không muốn thương tổn cô, nên bây giờ chỉ đành rời xa cô. Anh quay lưng bỏ đi. Sao anh lại đi rồi? Hạ Tịch Quán lao tới, vươn hai tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy vòng eo hẹp rắn chắc của anh, ôm thật chặt. Lục Hàn Đình dừng lại, không quay đầu lại, giọng khàn khàn lạnh lùng nói. Buông ra, không, em muốn ôm anh, Lục tiên sinh, nếu lúc đó em ở đó, em nhất định sẽ ôm anh, không để anh một mình. Lục Hàn Đình không muốn nhớ lại khoảng thời gian tăm tối âm thắp đó, mặc dù những hình ảnh đó dường như đã hẳn sâu trong tâm trí anh, liên tục nhắc nhở anh về quá khứ khó cách nào chịu được của mình. Bây giờ được thân thể mềm mại của cô gái ôm từ phía sau, ấm áp thơm tho như vậy, thù hận khổng lồ trong lồng ngực khiến hắn sinh ra dục vọng kinh khủng, muốn hủy hoại tất cả xinh đẹp, không tì vết của cô. Lục Hàn Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lần lượt gỡ từng ngón ra. Hạ Tịch Quán cố chấp không chịu buông. Lục tiên sinh, anh muốn đi đâu? Chúng ta cùng nhau về nhà. Tự mình trở về đi, đêm nay anh không về. Anh có phải đến công ty không? Em đi cùng anh. Anh đến quán ba tìm một vài mỹ nữ cùng nhau uống rượu, không tiện đưa em đi cùng. Hạ Tịch Quán sững sờ, vội vàng nói. Không, em, không cho phép anh đi. Lục Hàn Đình nhắc ngón tay cô ra, nhấc chân bước đi. Lục tiên sinh, em xem như anh đang nói đùa, anh tức giận cũng được, cãi nhau cũng được, nhưng điểm máu chốt của hôn nhân anh không thể đụng vào. Anh biết trong mắt em không thể chứa nổi một hạt cái, chỉ cần tay anh dính mùi của người phụ nữ khác em đều ngửi thấy hết, đến lúc đó em sẽ không cần anh nữa. Lục Hàn Đình không đáp lại cô, bóng người anh tuần của anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô. Hạ Tịch Quán tức giận dậm chân tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, có người đang nấp trong góc, là Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên thu hết mọi thứ vào mắt, cô ta cong môi cười quỷ dị, rồi lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Cách chương.